Luân hồi đan đế, chương 673, một kiếm xuyên tâm, góc truyện audio.com, chấm, à, to lớn nam tử kêu thảm thiết. Một màn này, cũng để cho bốn phía những người khác ra đầu tê dại. Lăng Vân không có bỏ lỡ cái này cơ hội. Long viêm thiên kiếm thổi phù một tiếng, đâm vào to lớn nam tử ngực, từ người sau lưng xuyên thấu ra. Một kiếm xuyên tâm. To lớn chàng trai tiếng kêu thảm thiết, hơi ngừng, thân thể vậy cứng ngắc ở đó. Lăng Vân không đếm xỉa tới hắn, một cước đem hắn đạp bay. Sau đó vội vàng nhìn về phía Hạ Hằng. Vừa thấy Hạ Hằng, lòng hắn bên trong chính là mãnh kinh. Hạ Hằng nửa người đều bị đánh nát, đây là vết thương chí mạng hại. Lăng Vân, ngươi không cần cảm thấy đau buồn hoặc là thiếu nợ ta. Hạ Hằng sắc mặt thảm trắng thê lương, nhưng là cười nói, Hạng Long năm đó đồ sát ta Hạ thị cả nhà, ta và muội muội ta, là bởi vì là ở bên ngoài mới may mắn tránh được một kiếp. Ngày hôm nay có thể giết hắn, tương đương với là ta Hạ thị cả nhà trả thù, đồng thời còn có thể báo đáp ngươi một lần, coi như ta chết, vậy đã hoàn toàn đáng, ta chết cũng không tiếc. Đừng nói chuyện, Lăng Vân quát lạnh, Hạ Hằng lắc đầu một cái. Ta thương thế ta biết, gần phân nửa nội tạng cũng bể tan tành, không thể nào sống được xuống. Đúng rồi, ta hư không kiêng bên trong, có một kiện vật rất trọng yếu, ngươi nhất định phải cất kỹ, ta để cho ngươi im miệng. Lăng Vân sắc mặt một phiến lạnh lùng, trong lúc nói chuyện, hắn đem một quả tử kim đan đánh nhập Hạ Hằng trong miệng, vừa nhanh tốc đem thiên cơ tơ đánh vào Hạ Hằng trong cơ thể. Thiên cơ tơ là kịch độc, có thể hại người, nhưng có lúc cũng có thể cứu người. Ví dụ như giờ phút này, dùng thiên cơ tơ có thể tạm thời treo ở Hạ Hằng tánh mạng. Thiên cơ tơ có chiếm đoạt chức năng, nhưng ở cắn nuốt hết người máu tê mệnh hồn trước, nó ở một trình độ nào đó sẽ bảo đảm người ở tánh mạng, như vậy nó mới có thể chiếm đoạt càng nhiều năng lượng. Hạ Hằng cũng là sững sờ. Hắn phát hiện, tim mình vị trí, tựa hồ có vô số sợi tơ, kết liễu một cái tơ kén, đem tim hắn bảo vệ được. Như vậy thứ nhất, hắn rõ ràng sẽ chết không hết. Quảng cáo, nhất thời hắn trong mắt, liền thấm ra một cái hy vọng ánh sáng. Hắn không phải rất sợ chết, nhưng có thể không chết dĩ nhiên tốt nhất, dẫu sao hắn còn muốn tự tay là muội muội Hạ Thanh trả thù. Tránh ra, tránh ra, bỗng nhiên, một hồi tiếng vó ngựa từ đám người truyền ra ngoài ra. Qua một hồi, phù đồ thánh địa điện chấp pháp người liền xuất hiện. Người cầm đầu, là một cái khác điện chấp pháp phó điện chủ, thánh địa trưởng lão Lý Lan. Hắn đồng dạng là đại trưởng lão người. Thấy bị xuyên thủng thân thể Hạng Long, Lý Lan con ngươi chợt co rúc một cái. Lần này, bọn họ bên này cố ý thả ra Hạng Long, dùng Hạng Long tới giết Lăng Vân. Vốn cho là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Có thể hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hạng Long cũng không có giết chết Lăng Vân, ngược lại cũng bị Lăng Vân giết ngược. Cái này Lăng Vân thật sự là quá tà môn. Bất quá nếu hắn xuất hiện, nên thừa dịp thánh chủ bên kia còn chưa kịp phản ứng, lập tức đối phó Lăng Vân. Hắn xuất hiện ở đây, chính là đại trưởng lão hậu thù. Dĩ nhiên, đại trưởng lão nghĩ là lấy phòng vạn nhất, sợ Hạng Long để cho Lăng Vân cho chạy mất. Vậy tuyệt đối không có nghĩ đến, Lăng Vân có thể giết chết Hạng Long. Lăng Vân, Hạng Long là điện chấp pháp trọng phạm, trên mình lưng đeo bí mật to lớn, ngươi lại có thể giết chết hắn, đây rõ ràng là muốn phá hoại điện chấp pháp kế hoạch. Lý Lan nhất thời liền quát lạnh, người đâu, cho ta cầm Lăng Vân bắt lại. Ở hắn xem ra, đây là thật tốt cơ hội. Lăng Vân rõ ràng ở chỗ Hạng Long thời điểm chiến đấu bị trọng thương, sức chiến đấu thuộc về yếu nhất lúc. Đổi thành thời điểm khác, hắn còn lo lắng Lăng Vân sẽ phản kháng. Loại chuyện này, trước liền phát sinh qua. Lăng Vân người này, dám ở điện chấp pháp công khai đánh người. Không có chuyện gì là không làm được. Phản kháng điện chấp pháp, những đệ tử khác khẳng định không dám làm. Đối với Lăng Vân mà nói, chỉ sợ sẽ là khoa nhi đồng. Lăng Vân ánh mắt run lên. Thượng quan Nghi, hắn thật là xem nhẹ thượng quan Nghi. Thượng quan Nghi chắc lần này làm, thật vẫn là cuồng phong bạo vũ. Để cho hắn đều có chút ứng tiếp không nổi. Dĩ nhiên, những thứ này đối với Lăng Vân mà nói, cũng không coi vào đâu. Hắn chân chính đối mặt qua nguy cơ. So với cái này nghiêm trọng trăm lần đều có. Ngày hôm nay cục diện này chỉ có thể coi như là bình thường thôi. Đây cũng là vì sao hắn ban đầu liền không cầm thượng quan Nghi coi ra gì. Nhưng lần này, để cho Hạ Hằng gặp như vậy tổn thương nặng, cái này không thể nghi ngờ không Lăng Vân mong muốn. Các ngươi điện chấp pháp làm việc, thật đúng là càng ngày càng để cho người thất vọng. Bỗng dưng, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Lần trước điện chấp pháp đệ tử làm ác, các ngươi vu hãm người bị hại. Lần này cũng là chính các ngươi có lỗi trước, đem trọng phạm thả ra, cũng không nghĩ lại mình, còn muốn một lần nữa bắt người bị hại. Các ngươi kết quả này là muốn làm gì? Xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là A Lục. Thấy A Lục, Lý Lan lúc này chính là mồ hôi lạnh liền liền. Lục tiên sinh, làm A Lục xuất hiện một cái chớp mắt này. Hắn đã biết. Bọn họ bỏ lỡ đối phó Lăng Vân thời cơ. Trên thực tế, ở Hạng Long dùng gần 5 phút cũng không giết được Lăng Vân lúc đó. Bọn họ lần này hành động, thật ra thì cũng đã thất bại. Ngươi muốn bắt Lăng Vân. A Lục nhìn chằm chằm Lý Lan. Cái này, hết thảy đều là hiểu lầm. Lý Lan một hồi thấp thỏm, trên mặt mồ hôi nước chảy lợi hại hơn. Hắn ở thánh địa tất cả trưởng lão bên trong, hoàn toàn là đội số, có thể làm được điện chấp pháp phó điện chủ vị trí. Thuần túy chính là bởi vì làm đại trưởng lão chân chó. Cho nên, các trưởng lão khác ở A Lục trước mặt, có lẽ còn có thể giữ chấn định. Hắn nhưng là tim rất xấu. Hơn nữa nói thật, A Lục sẽ tới nhanh như vậy, cũng là ra hắn cùng sau lưng mọi người dự liệu. Bọn họ tự nhiên không biết. A Lục cùng Lăng Vân ở buổi sáng liền ước định tốt. Trạng vạng tối muốn tới thăm thánh chủ. Điều này sẽ đưa đến. A Lục phát hiện Lăng Vân chậm chạp không có tới. Lập tức liền ý thức được không đúng. Người cũng không cần và ta giải thích. Chuyện này thánh chủ rất nhanh sẽ biết. Người những giải thích này, đến lúc đó vẫn là giữ lại đến thánh chủ trước mặt đi nói. A Lục khoát tay cắt đứt Lý Lan. Quảng cáo. Sau đó, hắn cũng không để ý Lý Lan. Xoay người nhìn về phía Lăng Vân. Lăng Vân, theo ta đi thôi. Lục tiên sinh, chờ một tí. Lăng Vân nói. Phiền toái Lục tiên sinh giúp một chuyện. Tìm hai người, giúp ta cầm Hạ Hằng mang đến Ngọc Tuyền Phong đi. Được, A Lục tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn còn lo lắng ngày hôm nay chuyện này sẽ để cho Lăng Vân đối với thánh địa ấn tượng càng không dễ. Thay đổi gia nhập phù đồ thánh địa quyết định. Hiện tại Lăng Vân lời này liền thuyết minh Lăng Vân không thay đổi chủ ý, hắn cầu không được. Phía sau, Lý Lan tức giận không thôi. Nhưng không thể làm gì. Chỉ có thể chỉ Hạng Long phẫn hận nói. Cầm cái này hung đồ mang về. Giờ phút này Hạng Long còn chưa có chết. Hắn không hổ là bốn kiếp thiên nhân. Sinh mệnh lực vô cùng là mạnh mẽ. Nhưng xem hắn tình huống này, phỏng đoán cũng không sống được bao lâu. Lý Lan cầm hắn mang về, cũng bất quá là làm dáng vẻ. Đồng thời muốn từ Hạng Long cái này hiểu nhiều một chút có liên quan Lăng Vân tin tức. Trên đường, ta cũng không nghĩ tới những người này sẽ kiêng kỵ như vậy. A Lục thở dài nói. Lăng Vân tâm thần khẽ động. Nói. Xem ra. Thánh địa thế cục. So với ta nghĩ phức tạp hơn. Hoặc là nói hỏng bét hơn cao. A Lục không khỏi yên lặng. Lăng Vân vậy không nói gì thêm nữa. Một khắc thời gian sau đó. Hắn đi theo A Lục đi tới Ngọc Tuyền Phong đỉnh Ngọc Tuyền Điện. Tại đại điện đang phía trước, Lăng Vân thấy được một cái mái tóc dài nam tử. Cái này mái tóc dài nam tử trên mình tản ra hơi thở. Là Lăng Vân cái này nhất thế đến nay mới ngưng. Nơi gặp mạnh nhất, bất ngờ là một vị thiên nhân bảy kiếp. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.